Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 801, Bát Dực Thiên Sứ Chân Thân. Đồ sinh chi uy, đỏ như máu hồn hoàn tản ra yêu dị huyết sắc quang mang. Cùng lúc đó, thiên nhận tuyết trên thân bỗng nhiên kim quang đại phóng. Thần bí mà cổ lão tiếng ngâm sướng không dứt lọt vào tai. Thiên nhận tuyết thân hình biến mất, thay vào đó là một vị mỹ lệ nữ tính thiên sứ. Mà ở tên này thiên sứ sau lưng có bốn đôi tuyết cánh chim màu trắng. Vị này thiên sứ hơi hơi đưa tay, kim sắc quang mang ngưng tụ tại cấp 7 hồn đạo khí thần thánh chi kiếm phía trên, tạo thành một thanh hoàn toàn mới kim sắc trường kiếm. Hắn bên trên có nồng đậm tới cực điểm quang minh chi lực. Trên trường kiếm còn có hừng hực kim diễm đang thiêu đốt. Bát Dực Thiên Sứ chân thân sao? Cỗ khí thế này ngược lại không kém. Cảm thụ được cái này Bát Dực Thiên Sứ chân thân bên trên truyền đến khí tức, Lục Uyên không khỏi khẽ gật đầu. Khó trách thiên nhận tuyết có tự tin có thể đánh bại hắn. Cỗ khí thế này mãnh liệt, đã không so 94 cấp phong hào đấu la kém bao nhiêu. Nói cách khác, đổi thành Độc Cô Bác còn thật chưa hẳn có thể thắng nàng. Muốn nhớ ngày đó thiên nhận tuyết hồn đế thời điểm, một thân thực lực cũng liền đánh một chút 81 cấp 2 ra mặt hồn đấu la, mà một đột phá đến 75 cấp, vậy mà trên khí thế không so Độc Cô Bác kém bao nhiêu. Không thể không nói, võ hồn chân thân đối với hồn sư mà nói thật sự là quá trọng yếu. Nhất là càng lợi hại võ hồn, vốn có võ hồn chân thân về sau, lấy được chỗ tốt liền càng lớn. Cũng tỉ như thiên nhận tuyết, vốn có Bát Dực Thiên Sứ võ hồn chân thân về sau, thực lực của nàng thật là tới cái nhảy ba bước, tăng lên có thể xưng khủng bố. Cũng không biết ta nắm giữ võ hồn chân thân sau thực lực có thể tăng lên tới một bước nào. Nhưng thô sơ giản lược đoán chừng, nên chí ít không thể so với Huyền lão kém mới là. Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tiểu Uyên, xem kiếm, một đạo dễ nghe nữ sinh truyền ra. Thiên nhận tuyết kim sắc trường kiếm hướng thẳng đến Lục Uyên lăng không bổ tới. Nàng cũng không có sử dụng bất kỳ kỹ năng, bởi vì tại võ hồn chân thân trạng thái dưới, nàng nhất quyền nhất cước đều là lợi hại nhất kỹ năng. Ngược lại là có tự tin, chỉ tiếc thực lực của ta đã vượt qua tưởng tượng của ngươi a. 94 cấp phong hào đấu la cũng chỉ là phổ thông phong hào đấu la mà thôi. Hắn cùng siêu cấp đấu la chi ở giữa chênh lệch là to lớn. Mà lại thực lực của ta có thể so với bình thường siêu cấp đấu la còn mạnh hơn 3 phần. Lục Uyên nhẹ nhàng lẩm bẩm, to rõ long ngâm vang vọng, trên thân ánh sáng màu vàng lưu chuyển, hoàng kim long võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu, đen hồng hồng 6 cái hồn hoàn lóe ra hào quang sáng chói. Trước kia đánh thiên nhận tuyết cùng chơi giống như, nhưng bây giờ không dùng võ hồn còn thật không được. Phổ thông trạng thái chưa hẳn có thể thắng nàng. Vận dụng trọng đồng tự nhiên có thể thắng. Nhưng vật kia quá lợi hại. Hắn không bỏ được đối thiên nhận tuyết dùng. Vạn nhất thương tổn đến đâu rồi, hắn đến đau lòng chết. Tuyết Nhi, nhìn thương. Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Hoàng Kim Long thương xẹt qua một cái kỳ dị quỹ tích, cùng thiên nhận tuyết kim sắc trường kiếm lại lần nữa đụng vào nhau. Thương kiếm va chạm, tóe lên liên tiếp tia lửa. Thiên nhận tuyết thân hình lần nữa bị đánh bay. Tê, thật là lớn quái lực. Thiên nhận tuyết vỗ vội cánh, ổn định thân hình, cảm thụ được hơi tê tê tay cầm. Thiên nhận tuyết nhẹ khẽ hít một cái khí, thần sắc có chút ngưng trọng, đã thu không ít lực. Ngươi nha đầu này, biết rõ ta khí lực lớn, còn phải cứ cùng ta đánh giáp lá cà, vừa mới muốn là đổi một cái bình thường phong hào đấu la. Ta nhất kích, hắn liền phải bị thương nặng. Nhìn lấy thiên nhận tuyết bộ dáng, Lục Uyên khẽ cười nói, hừ, liền biết dùng cậy mạnh, ngươi cái bạo lực cuồng. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, thân hình cất cao, trong tay kim sắc trường kiếm phía trên quang minh chi lực đại phóng. Một thanh chừng hơn 10 mét to lớn trường kiếm tại trong tay nàng thành hình. Nàng vung tay lên, cái kia to lớn trường kiếm trực tiếp liền hướng lấy Lục Uyên bổ xuống. Ra tay cực kỳ quả quyết, ngươi ngược lại là còn thật không khách khí, cũng không sợ thật đả thương ta. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết một đạo cự đại kim sắc ánh kiếm không lưu tình chút nào đánh xuống, Lục Uyên không khỏi nhẹ nói nói, hừ, đem ngươi đả thương cùng lắm thì ta tự mình chiếu cố ngươi chính là. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, trong tay hồn lực không chút nào yếu bớt, ngược lại tăng tốc rót vào, ánh kiếm phía trên năng lượng ba động càng càng cường thịnh. Ngươi tự mình chiếu cố ta, vậy ta sợ là vết thương nhẹ đến bị ngươi chiếu cố thành trọng thương. Trọng thương sợ là trực tiếp thì ở ra rắm, ngươi đại tiểu thư này cũng sẽ chiếu cố ngươi. Lục Uyên nhếch miệng, hoàng kim long thương lăng không vạch một cái, một nói vòng xoáy màu vàng ống xuất hiện, sau đó trong nháy mắt phóng đại, biến đến chừng hơn 10 mét phương viên. Trong đó tản ra kinh khủng thôn phệ chi lực, chính là Lục Uyên tự sáng tạo hồn kỹ một trong Thương Quyết. Tuyền Không, hỗn đản, ngươi nói cái gì đó? Nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt nhất thời tối sầm lại. Mặc dù nói nàng đích thật là không có chiếu cố hơn người, nhưng cũng không đến mức đem ra hỏa này nói như vậy đi, đây cũng quá không nể mặt nàng. Thiên Nhận Tuyết như thế giận dữ, kim sắc ánh kiếm chỗ bí mật mang theo lực lượng cũng là tùy theo tăng vọt. Kim sắc to lớn ánh kiếm trực tiếp bổ vào Lục Uyên trước người vòng xoáy bên trong. Tóe lên từng cơn sóng gợn, năng lượng ba động khủng bố tàn phá bừa bãi lấy. Hai cỗ năng lượng giao phong kịch liệt lấy, cái kia vòng xoáy màu vàng ống tản ra kinh khủng thôn phệ chi lực. Đem cái kia kim sắc ánh kiếm phía trên lực lượng không ngừng hấp thụ lấy. Mà cái kia kim sắc ánh kiếm bản thể cũng bị vòng xoáy màu vàng ống cho từng điểm nuốt. Sống đi vào, ngươi cái này tự sáng tạo hồn kỹ đã vậy còn quá lợi hại. Nhìn đến mình tại võ hồn chân thân trạng thái dưới nghiêm túc nhất kích, vậy mà liền như thế bị Lục Uyên cho đỡ được. Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút kinh ngạc nói, rất lợi hại phải không? Cũng là bình thường giống như mà thôi á, Lục Uyên nhẹ nhàng cười nói. Khen ngươi một câu, ngươi còn đắc ý, nhìn lấy Lục Uyên dáng vẻ. Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhếch miệng, trong tay hồn lực toàn lực phóng thích, kim sắc ánh kiếm lại lần nữa quang mang lập lòe. Cái kia mạnh mẽ năng lượng lại là trực tiếp xé toang cái kia vòng xoáy màu vàng óng. Trực tiếp hướng lấy Lục Uyên thì bổ xuống. Có chút ý tứ, đây là toàn lực ứng phó sao? Đối với Tuyền không bị phá, Lục Uyên cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Cái này tự sáng tạo hồn kỹ, đối với phong hào cấp bậc đối chiến đã là có chút không đủ sức. Thiên Nhận Tuyết toàn lực bạo phát xuống. Đánh vỡ nó, rất bình thường, đã ngươi toàn lực ứng phó, vậy ta cũng tới một chút hoa quả khô đi. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, trong tay hồn lực rót vào, thể nội vô tận mãnh liệt thí thần sát khí quán chú tiến hoàng kim long thương bên trong. Theo thí thần sát khí rót vào, nguyên bản sán kim sắc hoàng kim long thương biến thành yêu dị huyết kim chi sắc. Một cỗ hung sát cùng sát lục khí tức bắt đầu nhanh chóng tràn ngập tại cả mảnh bên trên bầu trời. Thương Quyết, Đồ Sinh, Lục Uyên nói nhỏ lấy. Hoàng Kim Long Thương đâm ra một thương. Trong chốc lát, huyết sắc quang mang lập lòe, mang theo cuồng bạo uy thế. Huyết kim sắc Hoàng Kim Long Thương cùng cái kia to lớn kim sắc ánh kiếm thẳng tắp va chạm. Chỉ là một lát, cái kia từ Thiên Nhận Tuyết toàn lực bắn ra phát ra ánh kiếm, nhất thời nổ tung thành đầy trời điểm sáng, Hoàng Kim Long Thương không ngừng, như một đạo huyết sắc lôi đình đồng dạng, chỉ là một lát liền đạt tới Thiên Nhận Tuyết trước người. Sắc bén mũi thương thẳng tắp chỉ Thiên Nhận Tuyết mi tâm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.